Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Hạo Thiên Truy. Hô, một đêm thời gian tu hành, ngược lại là trực tiếp nâng lên thăng lên một cấp hồn lực. Tấn thăng đến cấp 35, ngày thứ hai bầu trời nổi lên màu trắng bạc thời gian. Ngọc Trần chậm rãi mở ra hai con ngươi. Trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí, Ngọc Trần tu vi vốn liền đạt tới cấp 34 hồn tôn cảnh. Tại trải qua đấu hồn tràng cùng hoàng đấu chiến đội một trận chiến, lại tại nghĩ thái không gian xuống tu hành, theo cấp 34 đột phá đến cấp 35. Cũng là tính toán nước chảy thành sông. Trần ca, ngươi sớm như vậy liền tỉnh rồi. Tiểu Vũ bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ cực kỳ an phận. Ngọc Trần trầm tư thời điểm, co quắp tại Ngọc Trần trong ngực Tiểu Vũ cũng là chậm rãi mở mắt. Một mặt ngốc manh nhìn xem Ngọc Trần, thế nhưng phát hiện mình lại là nằm tại Ngọc Trần trong ngực. Tiểu Vũ mặt trong nháy mắt hiện ra một tia đỏ bừng sắc. Không dám nhìn thẳng Ngọc Trần, sau đó vội vội vàng vàng đứng dậy. Đem váy cho sửa sang xong, để Trần trắng noãn bàn chân nhỏ, tiến đến rửa mặt, Ngọc Trần nhìn xem Tiểu Vũ bộ dáng khả ái, cười lắc đầu, đồng dạng đứng dậy rửa mặt. Hai người rửa mặt hoàn tất, theo trong túc xá đi ra lúc đến thời gian, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, chữ Vinh Vinh mấy người cũng đã là tại học viện trên đất trống. Trừ bỏ chữ Vinh Vinh mấy người, Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương cũng tại học viện trên đất trống. Trừ cái đó ra, còn có không ít phụ trách học viện tinh tu người. Phất Lan Đức có thể nói là lôi lệ phong hành. Hôm qua sau khi nói xong, hôm nay liền tìm người đến tăng cường học viện thiết bị. Tiểu Trần, tỉnh, Ngọc Tiểu Cương nhìn thấy Ngọc Trần theo trong túc xá đi ra đến. Lập tức mở miệng cùng Ngọc Trần chào hỏi. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người cũng là quay đầu cùng Ngọc Trần chào hỏi. Chào buổi sáng, nghe được Ngọc Tiểu Cương mấy người thanh âm, Ngọc Trần khẽ gật đầu, bước chập chững đi tới trên đất trống. Hôm qua các ngươi tại đấu hồn tràng biểu hiện đều rất không tệ. Trước mắt tác thác thành đấu hồn tràng bên trong, tạm thời đã không có đội ngũ phụ cùng các ngươi đối thủ. Đã như vậy, các ngươi 8 người tiến hành tỉ thí với nhau, lấy 4 người là một tổ. Tất nhiên, Tiểu Trần ngươi không cần sử dụng toàn lực. Nếu là sử dụng toàn lực, bọn hắn 7 người gộp lại cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Tại Ngọc Trần đi tới đất trống phía sau, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn trước mắt mọi người, mở miệng chậm chậm nói ra, 4 người thi đấu a. Dù sao chỉ cần Trần ta không cần toàn lực xuất thủ liền tốt. Không phải vậy chúng ta tuyệt đối sẽ bị miểu sát. Ngọc Tiểu Cương sau khi nói xong, bên cạnh Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đám người lập tức phụ họa, đồng thời tựa như gà con mổ thóc đồng dạng không ngừng gật đầu. Bọn hắn rất rõ ràng, mình cùng Ngọc Trần thực lực sai biệt có bao nhiêu to lớn. Đinh! 3 loại lựa chọn hệ thống kích hoạt, mời ký chủ làm ra lựa chọn. 1. Đáp ứng cùng Đái Mộc Bạch mấy người một trận chiến, đồng thời đánh bại bọn hắn, lấy được đến ban thưởng phòng ngự hệ 5 vạn năm hồn hoàn. 2. Cự tuyệt cùng Đái Mộc Bạch mấy người một trận chiến, lấy được đến ban thưởng ngẫu nhiên vạn năm hồn hoàn một cái. 3. Trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy được đến ban thưởng hổ hệ ngàn năm hồn hoàn một cái. Mời ký chủ tại 30 giây bên trong làm ra lựa chọn. Tại Ngọc Tiểu Cương, Mã Hồng Tuấn mấy người sau khi nói xong, Ngọc Trần trong đầu lần lượt vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Cái này 3 cái tuyển hạng ban thưởng đều là hồn hoàn ban thưởng, trong đó cái thứ 3 tuyển hạng ban thưởng ngàn năm hồn hoàn thì là hổ hệ. Ngọc Trần võ hồn tam sinh võ hồn bên trong cũng không có cùng hắn lẫn nhau phối hợp. nguyên cớ tự nhiên không cần đến. Về phần cái thứ hai hệ thống tuyển hạng ban thưởng, cùng là vạn năm hồn hoàn, thế nhưng là ngẫu nhiên, rất có thể ngẫu nhiên ra Ngọc Trần không nắm giữ võ hồn hồn hoàn. Nguyên cớ dưới so sánh, cái thứ nhất phòng ngự hệ vạn năm hồn hoàn, vừa đúng dùng làm huyền vũ võ hồn cái thứ nhất hồn hoàn. Không đến cần thiết trước mắt, ta sẽ không ra tay. Tới đi, làm ra lựa chọn phía sau. Ngọc Trần nhìn xem Mã Hồng Tuấn mấy người bối rối thần sắc. Cười lắc đầu, chậm chậm đứng ra thân đến. Thấy Ngọc Trần đứng ra thân đến, chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba người phóng ra riêng phần mình võ hồn. Cùng Ngọc Trần tạo thành trận hình, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, võ hồn U Minh Linh Miêu. Phóng ra võ hồn, chuẩn bị chiến đấu, thấy Tiểu Vũ ba người phóng ra võ hồn. Đái Mộc Bạch khẽ quát một tiếng, đồng dạng triệu hồi ra chính mình võ hồn. Cùng Đái Mộc Bạch một đội Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp ba người cũng lập tức phóng xuất ra riêng phần mình võ hồn. Võ hồn Tà Mâu Bạch Hổ, võ hồn Lam Ngân Thảo, võ hồn Hương Lòng, võ hồn Tà Hỏa Phượng Hoàng. Bảy người thả ra riêng phần mình võ hồn. Mỗi người bên chân đều có hai cái màu vàng hồn hoàn lập lòe. Công kích, trước tập trung đối phó Trần Ca. Chỉ cần Trần Ca thua, vậy bọn hắn liền nhất định phải thua. Đái Mộc Bạch phóng ra võ hồn sau đó, bên chân một cái màu vàng hồn hoàn sáng lên, quanh thân hiện ra một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, trực tiếp đối diện công kích hướng Ngọc Trần. Không sai, các người cứ việc lên, ta đến cho các người bổ sung thể lực. Lão tử có căn xúc xích bự. Tại Đái Mộc Bạch xuất thủ đồng thời, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam bên chân màu vàng hồn hoàn cùng nhau sáng lên. Thứ nhất hồn kỹ Bạch Hổ hộ thân chướng. Thứ nhất hồn kỹ Khôi Phục Đại Hương Tràng. Thứ nhất hồn kỹ Quấn Chân. Thứ nhất hồn kỹ Phượng Hoàng Hỏa Tuyến. Bốn người phóng ra hồn kỹ mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là Ngọc Trần. Đường Tam Lam Ngân Thảo theo trong lòng đất sinh ra, muốn quấn chặt lấy Ngọc Trần. Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cũng là hướng về Ngọc Trần phương hướng gào thét mà đi. Đứng đầu Đái Mộc Bạch, tại Bạch Hổ hộ thân chướng bổ trợ phía dưới, càng là gần người nghênh tiếp Ngọc Trần. Mạnh như vậy độ cũng không đủ. Ngọc Trần nhìn xem đối diện công tới mấy người, một mặt bình tĩnh theo trong lòng bàn tay vung ra ba cái kim long. Ngang, kim long phía dưới, Mã Hồng Tuấn Phượng Hoàng Hỏa Tuyến cùng Đường Tam Lam Ngân Thảo nháy mắt bị phá hủy. Liền cả có Bạch Hổ hộ thân chướng Đái Mộc Bạch, dưới một chưởng này cũng bị đánh lui ba bước xa. Cái này vẫn là bởi vì Ngọc Trần khống chế thực lực bản thân dưới tình huống. Không phải vậy một trưởng này phía dưới, Đái Mộc Bạch chắc chắn thụ thương. Dạng này thực lực có thể còn thiếu rất nhiều. Đường Tam, nếu là ta không có đoán sai, ngươi còn lưu có hậu thủ à? Đem mấy người công kích hóa giải. Ngọc Trần đem ánh mắt nhìn về phía trong bốn người Đường Tam. Mở miệng chậm chậm nói ra. Ân, nghe được Ngọc Trần thanh âm, Đái Mộc Bạch một đoàn người dồn dập quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực mấy người cũng là như thế. Chỉ có Ngọc Tiểu Cương sắc mặt bình tĩnh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường Tam. Nếu Trần Ca đều mở miệng, vậy ta liền bêu xấu. Đường Tam nghe được Ngọc Trần lời nói thì đầu tiên là sững sờ, lập tức đem tay trái dây lụa lấy mất, toàn thân hồn lực hướng về tay trái ngưng kết. Vù vù, theo Đường Tam đem hồn lực tại cánh tay trái ngưng kết, một chuôi toàn thân đen nhánh chùy chậm rãi tại Đường Tam trong tay hiện lên. Cái này võ hồn, nghiễm nhiên là cùng Lam Điện Bá Vương Long, Thất Bảo Lưu Ly Tháp cùng là Thiên Đấu Đế Quốc bên trên Tam Tông võ hồn Hạo Thiên Trùy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó.